Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cùng Giang Dữ dùng bữa tối, thấy hắn gác xuống chén đũa, nàng cũng buông đu dự trong chốc lát, thấy Giang Dữ tựa hồ muốn đứng lên, lại hỏi. Chàng còn muốn đi thư phòng sao? Giang Dữ tự nhiên đem biểu tình của nàng xem ở trong mắt. Hắn nhìn lại nàng, nguyên bản đích xác có chuyện muốn làm, lúc này liền nói. Không có, đêm nay không đi. Thẩm Lệnh Thiện thấp thấp ừ một tiếng, đuôi lông mày hơi nhiễm chút ý cười, có đôi khi hơi hạ thấp cái đầu, cũng không phải chuyện thập phần khó khăn. Lúc sau Thẩm Lệnh Thiện đi tịnh thất tắm gội, thời điểm ra tới, liền nhìn thấy Giang Dữ ngồi ở bên cạnh ghế thái sư, mặc một thân áo ngủ lụa trắng, trong tay cầm một quyển sách đang xem, bộ dáng phi thường thanh thản. Thấy không rõ là cái sách gì, Thẩm Lệnh Thiện liền qua đi ngồi xuống, cùng hắn nói chuyện. Chờ qua tân niên, ta liền muốn đem Trâm Ca Nhi lại đây. Tuổi tác hắn quá nhỏ, hơn nữa không thích nói chuyện, ta muốn cho hắn ở tại Lâm Lang Viện, chàng xem được không? Ánh nến làm nổi bật, Giang Dữ mặt mày so với ban ngày thêm vài phần nhu hòa, hắn tựa hồ đang nghĩ, nhìn Thẩm Lệnh Thiện. Ở tại nơi này, ân, Thẩm Lệnh Thiện gật đầu, như vậy nàng mới có thể chiếu cố hắn, bất quá nghe ngữ khí hắn, giống như. Không tốt sao, chàng yên tâm, ta sẽ không để hắn làm phiền chàng. Nàng từ nhỏ liền biết. Hắn đặc biệt thích an tĩnh, khi còn nhỏ nàng ở thời điểm hắn đọc sách, cùng hắn nói chuyện, hắn liền sụ mặt bảo nàng đi ra ngoài chơi. Giang Dữ chậm rãi mở miệng nói, cũng không phải không tốt, bất quá nàng rốt cuộc không phải mẫu thân hắn, ở tạm một đoạn thời gian có thể, nhưng hắn là hài tử Thẩm gia, mặc kệ ở bao lâu, luôn là phải đi về. Nàng không thể đối với hắn quá thân cận, hơn nữa ngày sau nàng có. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói. Không bằng để hắn cùng Vanh Ca Nhi ở cùng nhau. Vanh Ca Nhi so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, tiểu hài tử càng dễ dàng ở chung. Vanh Ca Nhi Vinh Trúc Hiên vốn là không xa Lâm Lang Viện, hơn nữa Vanh Ca Nhi tính tình tốt, Trâm Ca Nhi là nam hoa, hai người ở cùng nhau, không thể tốt hơn. Thẩm Lệnh Thiện mắt sáng rực lên, liền nói. Vanh Ca Nhi thời điểm đọc sách, Trâm Ca Nhi cũng có thể cùng nghe một chút. Giang Dữ ngữ khi ôn hòa nói. Trâm Ca Nhi vừa mới vỡ lòng. Mà tiểu Giang Vanh thông tuệ, đã sớm học được rất nhiều, để Trâm Ca Nhi đi theo hắn đi học đường nghe phu tử giảng, cũng là nghe không hiểu. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, bất quá có thể cho Vanh Ca Nhi dạy, hắn thích nhất dạy người khác. Giang Dữ nhìn bộ dáng nàng ngơ ngác, bổ sung nói. Càng nói càng cảm thấy này biện pháp rất được, Thẩm Lệnh Thiện gật gật đầu vui vẻ nói. Kia thật tốt, qua mấy ngày ta cùng Vanh Ca Nhi nói. Hắn tính tình khá tốt. Ngày thường cùng Đông Viện Mậu Ca Nhi, Tuyền Tỷ Nhi chơi cũng không tồi, mà Tây Quốc công phủ này, phía trên liền chỉ có hai ca ca Giang Dữ Giang Tuân, không có bạn chơi cùng tuổi, nếu Trâm Ca Nhi tới, hắn hẳn là sẽ thực vui vẻ. Thẩm Lệnh Thiện mong nhất đó là con trai độc nhất mà nhị ca nàng lưu lại, hiện nay giải quyết được một ít vấn đề, tâm tình của nàng đương nhiên thực tốt. Thời điểm đi ngủ, cũng có chút hưng phấn đến ngủ không được. Ngóng trông sớm chút qua năm, đem Trâm Ca Nhi từ Thẩm gia tiếp nhận tới. Tuổi tác ha còn nhỏ, chỉ cần nhiều quan tâm hắn hơn, cùng hắn trò chuyện, tính cách hẳn là sẽ rộng rãi lên. Nếu ngày sau có thể như Vanh Ca Nhi hoạt bát thông tuệ như vậy, vậy thì càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết sự tình của Trâm Ca Nhi, Thẩm Lệnh Thiện trong lòng có chút kiên định, dần dần tĩnh tâm, nghe người bên cạnh người hít thở, Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, châm trước trong chốc lát, mới hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Giang Dữ. Ta có một số việc muốn cùng chàng nói. Hắn không có động tĩnh, chính là nàng biết hắn chưa có ngủ, liền tiếp tục nói. Trước đó chàng không so đo hiềm khích trước đây đã cứu Tam Ca ta thực cảm kích chàng. Thẳng thắn mà nói, ta lúc đó gả cho chàng, trong lòng là không tình nguyện. Ta cũng không biết, chàng cưới ta rốt cuộc là vì cái gì. Chàng biết tính tình ta không có cái gì tốt, trước kia cũng làm rất nhiều việc thực có lỗi với chàng. Nếu chàng còn muốn ta có thể nỗ lực làm một thê tử tốt. Trước kia nàng luôn cảm thấy, không có người sẽ không thích nàng, hiện tại nhớ tới, cảm thấy ngay lúc đó chính mình thật là quá tự phụ. Giang Dữ, ta đang nghe, nàng giống như chưa từng có ở trước mặt Giang Dữ thật cẩn thận như vậy, trước kia nàng làm cái gì, đều là không có nửa điểm băn khoăn. Thẩm Lệnh Thiện nghe được thanh âm của chính mình thực bình tĩnh, nói. Là con người luôn là sẽ phạm một ít sai lầm, có những sai lầm về sau đều trả giá không được. Ta ở Trình gia 5 năm, làm Trình nhị phu nhân 5 năm, có rất nhiều người đều nhận thức ta, ngày đó là Phúc Ca Nhi, về sau khả năng còn sẽ đụng tới những người khác, chàng nếu luôn tức giận, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cách chương.